Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, Long Quy nhận chủ. Biển sâu, Long Cung trước, một người một rùa ngăn cách màn sáng đối mặt. Liễu Thanh đánh giá phía ngoài con rồng kia rùa. Thân thể to lớn, giống như một tòa căn phòng. Nó hẳn là một cái biến dị Long Quy. Huyết mạch tiến hóa, thành tinh. Đầu cùng đầu rồng có mấy cái phần tương tự, mọc ra hai cái góc cạnh. Tại Long Quy phần lưng, có rất nhiều bén nhọn gai ngược, lít nha lít nhít, cái đuôi càng là giống như một đầu sợ đuôi rồng, hiện đầy gai nhọn. Đây là Long Quy không thể nghi ngờ. Lúc này, Long Quy nhìn lấy màn sáng bên trong Liễu Thanh, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, sợ hãi, bản năng lui lại. Liễu Thanh quan sát Long Quy, phát giác cái này Long Quy khí tức rất mạnh, nhưng còn không có chính thức trúc cơ, chỉ là tương đương với luyện khí kỳ yêu thú mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà đụng tới một cái Long Quy. Hắn mặt mỉm cười, một bước xuyên qua màn sáng, dọa đến Long Quy lập tức lui lại, cảnh giác nhìn lấy hắn. Long Quy mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn lấy đi ra Liễu Thanh, trong mắt lộ ra một loại ánh sáng khiếp sợ, dường như không hiểu hắn vì sao có thể xuyên qua màn sáng. Phải biết, vừa mới Long Quy thử qua không có cách nào xuyên qua màn sáng, đâm đến đầu váng mắt hoa. Bây giờ bị Liễu Thanh giật nảy mình. Tại Liễu Thanh trên thân, Long Quy cảm ứng được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, trong mắt lộ ra một loại thật sâu kiêng kỵ, muốn rời khỏi. Nhưng Liễu Thanh nhìn thấy cái này Long Quy, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì sao? Liễu Thanh tâm tư nhất động, cho Long Quy truyền âm một câu. Nghe được thanh âm, Long Quy giật nảy mình, thân thể chấn động, hơi hơi lui lại, lộ ra cảnh giác lại cẩn thận, còn có một chút sợ hãi. Liễu Thanh cười cười lần nữa truyền âm. Long Quy, có muốn hay không biến đến mạnh hơn, thậm chí tiến hóa làm chân chính thần thú? Lời này truyền vào Long Quy tâm thần ý thức, để Long Quy khẩn trương một lúc lâu, đề phòng nhìn trước mắt tên nhân loại này. Nó lệch ra cái đầu, hai mắt thấy Liễu Thanh rất lâu, rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Nghĩ nghĩ, Long Quy cảm thấy mình đánh bất quá trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ. Rất nguy hiểm, vô cùng vô cùng nguy hiểm. Loại kia bản năng nguy cơ để nó không dám có mảy may vọng động. Sau một hồi, Long Quy thận trọng ghé vào Liễu Thanh trước mặt, đầu chậm rãi rủ xuống, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Phun ra liên tiếp ngâm một chút, đây là nó một loại thần phục tín hiệu, biểu đạt chính mình nguyện ý thần phục. Liễu Thanh kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười, đưa thay sờ sờ Long Quy đầu to lớn, cảm giác những người kia vẫn là rất chất phác đáng yêu. Hắn xác thực đối Long Quy cảm thấy rất hứng thú, không rõ ràng mình nếu là truyền thụ nó chân chính hoàn chỉnh tu luyện chi pháp phải chăng có thể thật tu thành chính quả. Thành vì một con huyền vũ. Long Quy, tu luyện nghịch tập thành vì một con huyền vũ. Vậy nhất định rất có ý tứ. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh cười nói. Đã ngươi nguyện ý đi theo ta tu hành, ta liền truyền cho ngươi chân chính huyền vũ pháp môn. Tương lai nói không chừng ngươi thật có thể tu thành huyền vũ chi thân. Long Quy nháy mắt mấy cái, hiển nhiên không thể nào hiểu được huyền vũ là cái gì. Nhưng nghe đến cái tên này, bản năng cảm giác được máu trong cơ thể sôi trào thiêu đốt. Còn có một loại không hiểu khát vọng, rất mãnh liệt, nó hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng gật đầu. Tốt, ta truyền cho ngươi huyền vũ pháp môn. Liễu Thanh nói xong một chỉ điểm tại Long Quy đầu, đem huyền vũ pháp môn tu luyện truyền cho trước mắt Long Quy. Đưa nó đã thu phục được, truyền thụ cho nó huyền vũ pháp môn. Vừa vặn để nó trấn thủ Long Cung. Dù sao nơi này hắn về sau còn nghĩ đến lại đến đánh dấu cái gì. Long Cung có một đầu tu luyện mạnh lên Long Quy trấn thủ cũng coi là rất an toàn. Ta lại truyền cho ngươi tiến vào Long Cung phương pháp, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, thay ta trấn thủ Long Cung biết không? Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh nhìn thẳng một câu. Long Quy hung hăng gật đầu, tràn đầy kích động cùng tâm tình vui sướng. Nó bản năng muốn đi vào Long Cung. Bên trong có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì Long Cung bên trong tràn ngập long khí cùng linh khí. Đối với nó tới nói có tác dụng cực lớn. Hiện tại Liễu Thanh truyền cho nó tiến vào Long Cung biện pháp. Về sau, thì có thể tùy ý ra vào. Trấn thủ Long Cung. Tốt, Long Cung thì giao cho người trấn thủ. Truyền Long Quy Huyền Vũ Pháp môn tu luyện về sau. Liễu Thanh vỗ vỗ nó đầu to lớn, mang theo nó xuyên qua Long Cung màn ánh sáng tiến vào Long Cung bên trong. Ngao, chấm ngoặc kép, Long Quy hét lớn một tiếng, lộ ra rất hưng phấn. Nó nhìn lấy Liễu Thanh, cúi đầu xuống hơi hơi nịnh nọt thấp giọng kêu to. Liễu Thanh mặt mỉm cười, sờ lên đầu của nó nói ra, thật tốt tu luyện. Tương lai có thể hay không thuế biến tiến hóa làm huyền vũ thì nhìn vận số của chính ngươi. Nói, xong, Liễu Thanh chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi hắn đem Long Cung chỗ sâu cái kia một đầu long cốt lấy đi. Hắn không dùng được, nhưng có người dùng lên a. Long Nguyên các mấy vị các lão, khẳng định rất ưa thích con rồng này xương. Mang về cho bọn hắn nghiên cứu một chút long tộc sinh vật một số bí mật cũng là cực tốt. Có lẽ còn có thể nghiên cứu ra long tộc sinh vật một số bí mật cũng nói không chính xác. Siêu, Liễu Thanh rời đi, chỉ để lại một đầu vừa mới thu phục long quy tọa trấn Long Cung phế tích. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Long Quy há mồm hét lớn một tiếng. Trên mặt biển, ba đào hung dũng, bành, đột nhiên, một đạo sóng biển phóng lên tận trời. Có người theo hải lý bay ra, đứng lơ lửng trên không. Tản ra một cỗ cường đại khí tức, Liễu Thanh cuối cùng từ đáy biển Long Cung đi ra, nhìn lấy bốn phía mênh mông đại hải, tâm tình phá lệ thư sướng. Lần này Long Cung chuyến đi, vô cùng thuận lợi, thu hoạch tràn đầy, đi đi, chấm ngoặc kép, mới ra đến, bộ đàm thì vang lên. Liễu Thanh, có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện? Người bên kia tình huống ra sao? Bên tai truyền đến ngũ các lão thanh âm. Bộ đàm kết nối vào. Trước đó tại Long Cung bên trong truyền tin cắt ra. Hiện tại sau khi ra ngoài thì khôi phục. Lập tức liền liên hệ với hắn. Liễu Thanh đem vệ tinh bộ đàm kết nối. Hắn nghĩ nghĩ trở về câu. Ngũ các lão yên tâm. Chuyến này rất thuận lợi. Đông Hải phía dưới quả thật tồn tại một mảnh Long Cung. Cụ thể chờ ta trở về lại nói. Bàn giao. Một câu. Liễu Thanh trực tiếp thả người nhảy lên rời đi Đông Hải. Hướng về kinh thành Long Nguyên các cấp tốc bay đi. Một bên khác, Long Nguyên các bên trong. 12 vị các lão yên tĩnh chờ đợi lấy. Từng cái tâm lý kích động vạn phần. Vừa mới Liễu Thanh thừa nhận phía dưới biển sâu phát hiện cổ thành di chỉ. Quả thật là Long Cung. Trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung. Chư vị, hắn thành công. Ngũ các lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thành công không? Vậy có phải thật là Long Cung? Những người khác ảo ảo đến hứng thú. Ngươi một lời ta một câu dò hỏi. Trải qua hắn xác nhận. Đúng là truyền thuyết bên trong Long Cung không sai. Truyền thuyết bên trong Long Cung. Quả, thực không thể tưởng tượng. Thật sự có Long Cung tồn tại. Lớn nhất người ở chỗ này không khỏi sợ hãi than. Trong lòng chấn kinh lại kích động vạn phần. Long Cung a. Trong truyền thuyết Đông Hải thật tồn tại lấy một tòa Long Cung. Cái kia Long tộc cũng là tồn tại. Chẳng lẽ, truyền thuyết thần thoại đều là thật? Trước chờ hắn trở lại hãng nói đi. Đại các lão lên tiếng. Mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn họ đang chờ đợi Liễu Thanh trở về. Cũng không lâu lắm, Liễu Thanh thì đến nơi này. Hắn vừa tiến đến, thì hấp dẫn tại chỗ 12 vị các lão ánh mắt chú ý. 12 đôi ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, ánh mắt nóng rực, hiển nhiên đều muốn biết liên quan tới đáy biển Long Cung tình huống cụ thể. Nhìn lấy 12 vị các lão nóng rực ánh mắt, Liễu Thanh lạnh nhạt ngồi ở một cái trong đó chỗ trống. Đại các lão, chư vị các lão, ta đã tra rõ ràng, xác định là Long Cung. Liễu Thanh sau khi trở về, trực tiếp mở miệng nói ra tin tức này. Có điều. Long Cung đã tàn phá, bên trong đa số là phế tích. Hắn tiếng nói chuyển một cái, bắt đầu giới thiệu Long Cung một số tình huống. Đương nhiên, trong đó che giấu không ít thứ, tỉ như Long Châu, Long Mạch, tự nhiên giấu giếm không nói. Bởi vì không cần thiết. Long cung bên trong có cái gì? Ngũ các lão đột nhiên mở miệng hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Mọi người đồng loạt nhìn lấy hắn. Đúng vậy a, Long cung bên trong đến cùng có cái gì? Ta nhìn thấy một đầu chân long di hài. Mà lại, còn mang ra ngoài. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Nói ra một câu để mọi người tại đây đều vì thế mà chấn động. Một đầu chân long di hài. 12 các lão nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiếp lấy lộ ra một vẻ vui mừng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.